Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1084, há miệng chờ sung. Vân Tiêu đại nhân đang bế quan, không tiện gặp nhau, ta trước dẫn ngươi đi dịch quán. Việc khác, quay đầu lại nói, Quách Hủ phục hồi tinh thần lại, không nhịn được nói, nghe Quách Hủ. Diệp Viễn có loại dự cảm không tốt, chuyến này sợ rằng không có thuận lợi như vậy. Nam Cung Tử Phong cùng Chư Cát Thanh Huyền đây. Diệp Viễn cau mày hỏi, Thánh Thành Tam Bá Chủ, Chư Cát Thanh Huyền, Nam Cung Tử Phong, Vân Tiêu, cái này ba người là Thánh Thành tối cường tồn tại. Vân Tiêu tất nhiên đang bế quan, Diệp Viễn chỉ có thể tìm Nam Cung Tử Phong. Nam Cung đại nhân cùng Gia Cát đại nhân đều không ở trong thành. Ngươi nếu có chuyện quan trọng, chỉ có chờ Vân Tiêu đại nhân xuất quan. Quách Hủ nói, Diệp Viễn chau mày, Vân Tiêu đây rõ ràng là cố ý tránh mà không thấy. Chẳng lẽ nói hắn đã đoán được chính mình ý đồ đến? Hơn nữa cũng không tính nhúng tay Dược Vương Điện sự tình sao? Nếu như là lời như vậy, sự tình liền có chút vướng tay chân, không có thánh vực chống đỡ, bát đại siêu cấp thánh địa là rất khó đóng hết, muốn đối phó Dược Vương Điện, khả năng liền khó lại càng khó hơn. Huống hồ Diệp Viễn luôn cảm thấy, Dược Vương Điện sợ rằng cũng không có biểu hiện ra dễ đối phó như vậy. Thiên hạ không có không lọt gió tường, vạn cổ dược viên động tĩnh lớn như vậy, bát đại siêu cấp thánh địa không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Dược Vương Điện ẩn giấu sâu như vậy, lần này mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, đưa tới nhiều cường giả như vậy, không có khả năng chưa từng nghĩ sẽ trở thành chúng chú mục. Nếu như nói Cơ Thương Lan một chút chuẩn bị cũng không có, Diệp Viễn là đánh chết đều không tin. Vân Tiêu nói đang bế quan, Diệp Viễn cũng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là theo Quách Hủ cùng đi đến dịch quán. Quách Hủ bả Diệp Viễn hướng dịch quán trong ném một cái, liền mặc kệ hắn thẳng đi. Thánh Thành một chỗ độc lập không gian bên trong, hai gã lão giả đang ở nói chuyện với nhau. Cơ Thanh Vân lần này tới Thánh Thành, tất nhiên là vì Dược Vương Điện sự tình, lấy hắn tinh khí, không thấy chúng ta mặt, sợ là sẽ không dễ dàng ly khai. Không nghĩ tới thời gian qua đi 50.000 năm, ma tộc lại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Xem ra lúc này đây, lại thiếu không đồng nhất lần tinh phong huyết vũ a. Ha ha, tất nhiên Diệp Viễn là đời này thiên mệnh chi tử. Cái kia chúng ta tự nhiên không cần phải xen vào việc của người khác. Ma tộc nhảy nhót bao nhiêu lần, một lần cũng không có thật thành công qua. Có thiên mệnh chi tử tại, liền để bọn họ đánh trước lấy. Các loại, chờ, đánh xong, chúng ta lại đi ra thu thập tàn cục. Không nghĩ tới, Cơ Thanh Vân lại là đời này thiên mệnh chi tử. Tất nhiên hắn tới Thánh Thành, nói rõ hắn đối ma tộc sự tình sẽ không ngồi yên không lý đến. Cơ Thương Lan không thể giết chết Cơ Thanh Vân, ngược lại tác thành cho hắn, nói rõ mạng hắn số rất cứng, chỉ cần để cho chính hắn trưởng thành, tự nhiên có thể tiêu diệt ma tộc. Nếu như Diệp Viễn ở chỗ này là có thể nhận ra. Hai cái này chính là tránh không thấy Nam Cung Tử Phong cùng Vân Tiêu. Chỉ là Diệp Viễn sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra. Thánh Thành biết thần vực bí mật, so với hắn tưởng tượng nhiều. Nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, đúng là muốn đối ma tộc sự tình khoanh tay đứng nhìn. Ôm ngưu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi tâm tư. Diệp Viễn là thiên mệnh chi tử sự tình, bọn họ cũng là biết nhất thanh nhị sở. Chiếu cái dạng này đến xem, ma tộc dần dần có ngọn sự tình, bọn họ đúng là đã sớm biết, chỉ là bọn họ cũng không có ngăn cản ý tứ. Ngược lại có mặc cho phát triển ý tứ. Thanh Huyền người kia tiến nhập thần vẫn sơn mạch đã 20 năm thời gian, không biết hắn là thật không nữa có thu hoạch gì. Không có hắn tọa trấn, Một khi ma tộc nguy hiểm bạo phát, ta ngươi hai người sợ rằng không trấn áp được a. Vân Tiêu nói, không có gì lớn không? Thánh thành trận pháp một khi mở ra, cho dù là thần cảnh cường giả đều không thể công phá. Ma tộc cường thịnh trở lại, cũng không khả năng công phá thánh thành. Huống hồ thần khí liên tiếp xuất thế. Nói vậy thiên địa sắp có đại biến. E rằng, thần đạo cường giả thực biết trọng lâm nhân gian cũng khó nói. Nếu quả thật như vậy, Thanh Huyền tất là người thứ nhất bước vào thần cảnh cường giả. Nam Cung Tử Phong nói, nói cũng là, ta thánh vực xúc tích thâm hậu, hơn nữa tách ra mấy lần hai tộc đại chiến, tích lũy phi thường thâm hậu, nếu như nói trên đời này ai có hy vọng nhất đột phá thần cảnh. Tất nhiên là Thanh Huyền. Vân Tiêu nói, Cơ Thanh Vân tiểu tử kia, trước hết lạnh nhạt thờ ơ hắn đi, chờ hắn chính mình cảm thấy mất mặt, tự nhiên sẽ ly khai. Nam Cung Tử Phong nói, Vân Tiêu gật đầu nói, cũng chỉ đành như vậy. Vào ở dịch quán sau đó, ngoại Diệp Viễn ngoài ý liệu, Long Đằng nhưng là hiển hiện ra. Long Đằng tiền bối, ngươi đây là? Diệp Viễn hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Long Đằng nhìn về phía Diệp Viễn, nói, thánh vực người chủ sự, có phải hay không đối ngươi tránh không thấy? Diệp Viễn gật đầu, không vui nói, Vân Tiêu lão nhi không biết là có ý gì. Thánh vực nhưng là nhân tộc lĩnh tụ, bây giờ ma tộc cánh chim dần dần phong, hắn lại đối ta tránh không thấy, cho là thật ghê tởm. Long Đằng nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. 50.000 năm trôi qua, xem ra cái này thánh vực vẫn là bộ kia đức hạnh a. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ, nghe Long Đằng trong lời nói ý tứ, tựa hồ đối thánh vực rất có phê bình kín đáo a. Ngẫm lại, Diệp Viễn không khỏi có chút kỳ quái. 5 vạn năm trước thiên ma thần loạn, lại là long tộc cuối cùng cùng với đại chiến. Như vậy, thánh vực dạng này siêu cấp thế lực, đi đâu? Tuy nói 5 vạn năm trước long tộc chính là đang thịnh lúc, sở hữu một nhóm lớn hư huyền cường giả, nhưng là dựa theo thánh vực thực lực đến xem, cũng không so với long tộc kém mới là. Vì sao không có bọn họ ngăn cản ma tộc tin tức lưu truyền tới nay? Nghĩ tới đây, Diệp Viễn đã cảm thấy không thích hợp. Long Đằng hiển nhiên nhìn ra Diệp Viễn nghi hoặc, cười lạnh nói, người biết vì sao thánh vực có thể trở thành là nhân tộc đệ nhất thế lực sao? Vì sao? Diệp Viễn nghi ngờ nói, cho tới nay, thánh vực làm cho ấn tượng chính là cường đại. Phi thường cường đại, vô luận hắn siêu cấp thánh địa thay đổi, thánh vực thủy chung đồ sộ bất động. Chưa từng có một thế lực có thể lay động thánh vực cự vô phách địa vị. Tại mọi người xem ra, thánh vực sở hữu thập đại thần vương xếp hàng thứ nhất Định Thiên Thần Vương. Lại có vô cùng đáng sợ thần cấp đại trận, đương nhiên có thể xưng là nhân tộc đệ nhất thế lực. Nhưng là, dạng này thế lực, lẽ nào tại ma tộc loạn bên trong, không có một chút tổn hao sao? Long Đằng vẻ mặt khinh bỉ nói, 5 vạn năm trước, huyết thần điện cuộn sạch toàn bộ thần vực, long tộc đã từng hướng thánh vực khởi xướng qua mời, để bọn hắn một chỗ cộng đồng vây quét huyết thần điện. Nhưng là bọn họ, cư nhiên đối long tộc mời không có chút nào hồi ứng với. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không có phái qua người nào. Hơn nữa, bọn họ mở đại trận ra, phong bế thánh thành, chặt đứt tất cả cùng liên lạc với bên ngoài. Trận chiến kia, bọn họ một điểm tổn thất cũng không có. Đương nhiên có thể trở thành thần vực đệ nhất thế lực. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới thánh vực lại còn có dạng này một đoạn qua lại. Xem ra, bọn họ ỷ vào tự có thần cấp đại trận thủ hộ. Căn bản cũng không muốn cùng làm việc xấu. Thần vực có hay không rơi vào tay giặc, tựa hồ cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Nhưng là, nếu như ma tộc thật chiếm lĩnh toàn bộ thần vực, mặc dù bọn họ phong bế đại trận, cũng chống đỡ không bao lâu thời gian a. Diệp Viễn ngẫm lại, nói, Long Đằng vẻ mặt cười lạnh nói, có thể trên thực tế, thần vực cũng không có rơi vào tay giặc. Không phải sao, phương thiên lực lượng mới xuất hiện, vãn hồi toàn bộ thần vực, mà bọn họ chỉ là một đám há miệng chờ sung rác rưởi mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.